Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, Chí Tôn chết đi, vô tận non sông run lên, phương này máu chảy sông dài chiến trường đang kịch liệt run rẩy. Chiến cuộc diễn biến xuất hiện không thể nào tưởng tượng được biến cố lớn. Nơi cực xa quan sát mỗi cái chủng tộc cường giả sắc mặt đều run. Trầm giọng nói, hảo một cái nhân tộc liên minh, rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng là dĩ nhiên đồng ý từ bỏ Chí Tôn khế ước. Một khi từ bỏ Chí Tôn khế ước, chiến cuộc diễn biến sẽ vô cùng khủng bố, trời biết sẽ liều tới trình độ nào. Đúng đấy, Chí Tôn giao thủ, vô tận năm tháng chưa từng phát sinh. Huống chi hiện tại hai đại chủng tộc mở ra Chí Tôn chiến, không biết liều tới trình độ nào, mặc kệ ai thua ai thắng, nguyên khí cũng phải bị thương nặng. Lần này nhân tộc liên minh nắm giữ thực tinh thảo, trung giác vẫn để cho ma tộc mất khống chế a, các loại run sợ. Kiên quyết không nghĩ tới nhân tộc liên minh sẽ như vậy quả đoán, mở ra Chí Tôn chiến trường. Thiên Võ Vương khủng bố vô biên, ngồi xếp bằng ở sơn hải quan cửa, trong cơ thể tràn ngập khí lưu uy thế vũ trụ càn khôn. Nội hàm một phương đại vũ trụ ở ầm ầm vận chuyển. Thiên Võ Vương khí tức quá mức khủng bố, thậm chí hắn cùng ma tộc một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả đối lập. Này có thể xưng tụng ma tộc cùng nhân tộc liên minh mạnh nhất đối lập. Chỉ có điều Thiên Võ Vương cùng vị này chưa từng đánh tới, đến. Hai người đều là đại chí tôn, đảm đương chủng tộc hưng suy chức trách lớn, sẽ không dễ dàng động võ. Nếu là thật phương nào chết trận, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng là trời đất xoay vần. Bọn họ đều sẽ không dễ dàng động thủ. Thiên Võ Vương ngươi ngược lại có dũng khí. Dĩ nhiên đáp ứng mở ra Chí Tôn chiến, ma tộc vô thượng cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đối với Thiên Võ Vương quyết định, ma tộc cũng phi thường bất ngờ. Bọn họ lấy vì nhân tộc liên minh sẽ chết chống đến cùng. Thiên Võ Vương tự có Thiên Võ Vương dự định, một khi mở ra Chí Tôn chiến, nhân tộc liên minh các đại cường tộc nội bộ, đến cùng có hay không cường giả Chí Tôn, rất nhanh sẽ có thể hiểu rõ đi ra. Hắn làm như thế cũng là muốn triệt để nhìn rõ ràng nhân tộc liên minh đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Thiên Võ Vương cảm giác đây là một cái phi thường thời cơ tốt. Hiện nay Thiên Võ Vương có thể nắm giữ thần Ba Sơn, ở quan nội chính là ngàn tỷ sinh linh bên trên, quan ngoại hiện tại có võ hầu thống ngự Quế Gia vệ đội. Đối với thực tinh thảo, nói thật Thiên Võ Vương chưa từng lo lắng. Quế Gia vệ đội cũng có thể nuôi dưỡng được hỗn độn chí bảo cấp độ thực tinh thảo, chỉ có điều cần một cái thời gian. Thế nhưng hiện tại Thiên Vương hầu chết trận, nhân thế gian đã không đáng để lo. Nếu là võ hầu tu hành tiến thêm một bước nữa, nhận chủ như ý kim cô bổng, chuyện này quả thật chính là cơ hội trời cho. Thiên Võ Vương dã tâm quá to lớn, một cái triệt để nắm giữ nhân tộc liên minh cơ hội, một khi nắm chắc sẽ mở ra cổ nhân đều xa không thể vời vĩ nghiệp. Sơn hải quan đại chiến truyền tới quan nội, gây nên động tĩnh to lớn, đều không nghĩ tới Chí Tôn chiến sẽ vào lúc này mở ra. Nguyên lão viện trực tiếp tuyên bố biện pháp hay nhất binh lệnh, do chiến công bi phối hợp tuyên bố đi ra ngoài, lan đến cực kỳ rộng lớn, trên căn bản truyền tới các đại cường tộc trong tộc. Loại này chiêu binh lệnh một khi tuyên bố đi ra, đại biểu Chí Tôn xuất thế thời cơ đến. Đường đường Chí Tôn đều quan tâm bộ mặt, trên căn bản đều sẽ đi ra tham chiến. Chiến đấu đã kéo dài đến tầng lớp cao nhất chém giết. Đại đế bên dưới nhưng là Chí Tôn hoành hành. coi như là tiểu chí tôn, cũng đại biểu này vô thượng sức chiến đấu. Ai tưởng tượng năm đó Thiên Vương Hầu lên đài giới chiến võ đài, giết đi hằng cổ ma đế Huyền Tôn, thật đúng là hả hê lòng người. Thiên Vương Hầu chung quy không ở, nếu không hắn tham dự trận chiến này, định có thể tráng ta nhân tộc liên minh thanh thế. Tuy rằng chí tôn ở giao chiến, thế nhưng chiến binh chém giết ngày càng triển khai, có người nói tổn thất vô cùng lớn lao. Ma tộc lại có chí cường thể chất vấn thế, ma tộc làm sao sẽ không có thể chất mạnh nhất. Chúng ta nhân tộc liên minh đều có ba tôn, nhưng là Thiên Vương Hầu quý là tối cường nguyên thủy thánh thể, dĩ nhiên đi nhanh như vậy. Hiện tại chuyện này đã ở quan nội truyền khắp, ai đều không thể tin tưởng Thiên Vương Hầu sẽ vào lúc này rời đi nhân tộc liên minh. Đi không khỏi quá nhanh. Thập giới y nguyên phi thường bình tĩnh. Đạo Lăng còn đang ngủ say, nằm ở trong bảo đỉnh, như là một đầu chân long đang ngủ say. Trong cơ thể thời khắc lưu chuyển khủng bố gợn sóng. Tuy rằng Đạo Lăng thân thể cường thịnh không gì sánh được, thế nhưng linh hồn của hắn xuất khiếu, chẳng khác gì là một cái xác không. Để Tức Nhượng rất là lo lắng, bởi vì làm lỡ càng lâu, với thân thể người có nhất định hao tổn. Đạo Lăng ý chí hỗn hỗn độn độn, như là mới vừa sinh ra ý chí. Hắn dường như ở thần du thái hư, du tẩu ở các đại cổ giới bên trong. Thập giới tuy rằng không lớn, nhưng nó lại như là một cái độc lập vũ trụ ở vận chuyển, cũng như là chư thiên vạn giới vũ trụ nhỏ ở vận chuyển. Thần bí khó lường, Đạo Lăng mỗi một tia ý chí đều là hoan hô nhảy nhót. Hắn cảm giác thật giống về nhà, thật giống thập giới chính là quê hương của hắn. Cái cảm giác này phi thường kỳ diệu. Lâu dần Đạo Lăng cùng thập giới dung hợp càng sâu, mà dung hợp càng sâu, Đạo Lăng chẳng khác nào biến thành thập giới một phần. Liền như vậy, Đạo Lăng ở quan sát thập giới chập trùng lên xuống. Phương này đại thế mỗi giờ mỗi khắc phát sinh quá nhiều cố sự. Mỗi một cái cố sự đều bị Đạo Lăng quan sát. Quan sát xong xuôi thật giống từng trải một loại khác loại nhân sinh. Phi thường cảm giác kỳ diệu, để Đạo Lăng như mây như say. Thậm chí hắn ở cảm giác thập giới ảo diệu. Loại này ảo diệu lại như là một cánh cửa mở ra, bên trong tràn ngập thập giới bản nguyên khí tức. Thậm chí Đạo Lăng có một loại cảm giác kỳ quái, hắn thật giống biến thành một chiếc chìa khóa. Đây giống như là một cái bảo vật, một cái người bảo, có thể mở ra thập giới bảo tàng chìa khóa. Điều này làm cho Đạo Lăng nghĩ mãi mà không ra, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Thế nhưng hắn ngộ không ra, thập giới ở đây sao nói cũng là một phương vũ trụ. Không phải Đạo Lăng cảnh giới này là có thể triệt để thấy rõ. Sau 5 ngày, một cái tin tức nặng ký truyền khắp nhân tộc liên minh, gây nên ngập trời ồ lên. Chiến tộc chí tôn chết đi. Tin tức này truyền ra, gây nên chấn động quá to lớn. Vô tận chiến binh gào thét, không thể tin được cái này nghe đồn. Lại như là lúc đó Thiên Vương Hầu ngã xuống thời điểm ẩn đi chiến tộc chí tôn, chính là đời trước phó soái, uy thế không thể địch. Hắn đã sống 3 vạn tuổi, cùng Thánh Võ Hầu là đồng đại cường giả. Thế nhưng hiện tại chiến tộc chí tôn chết đi, mọi người không muốn khổ sở. Chiến tộc chí tôn trước khi chết nói là không uổng công đời này, bởi vì trước khi chết, chiến tộc chí tôn chém giết một tôn ma tộc chí tôn. Chiến tộc chí tôn là rời đi, thế nhưng chém xuống một vị ma tộc chí tôn, gây nên động tĩnh to lớn. Mặc kệ như thế nào, một đời chí tôn ngã xuống, vẫn là đã từng phó soái một trong, khiến lòng người tự khó bình. chiến đấu tiến triển đến nước này, đã tiến triển đến chủng tộc tồn vong mức độ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có tiếng cao nhìn trọng đại nhân vật ngã xuống. Mấy ngày sau, lại có đại tin tức truyền ra, động tĩnh càng lúc càng lớn. Thánh Võ Hầu dĩ nhiên kém chút ngã xuống. Thánh Võ Hầu mệnh cuối cùng cũng coi như bảo vệ Đan Vương cứu viện đúng lúc. Bất quá Thánh Võ Hầu tuổi thọ không nhiều, rất khả năng chịu không nổi trăm năm. Long viện trên dưới bi thiết, Thiên Vương Hầu đi rồi, Thánh Võ Hầu lại liều thành trọng thương. Long viện giống như là muốn héo tàn. Nhưng là ngày thứ hai có đáng sợ tin tức truyền ra. Long Kinh Vân nén giận đột phá, đi vào thánh chủ cảnh giới. Lệnh Long viện tâm tình hạ đại quân rốt cục dấy lên hy vọng. Quá mạo hiểm, bất diệt chiến thể kém chút bị ma tộc chí tôn chém xuống. May mà cứu viện đúng lúc, yêu tộc lão chí tôn cũng cực đoan đáng sợ. Giết rơi mất hai vị ma tộc thánh chủ, nhân tộc liên minh cùng ma tộc đều cũng không khá hơn chút nào. Loại này đại chiến chí tôn đã là nhúng tay, chết đi chí cường thể chất đều không đáng ngoại lệ. Hai đại chủng tộc đều liều đau lòng, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Chiến trường đi ngang qua càng ngày càng xa xôi, đều muốn giết tới Hoàng Kim Thần Hải nơi sâu xa. Hoàng Kim Thần Hải đều mỗi giờ mỗi khắc đang run rẩy. Trong này nhưng là có chí tôn ở huyết chiến. Chư thiên vạn giới tựa hồ cũng bị ngọn lửa chiến tranh bao trùm. Ngược lại Sơn Hải Quan nơi này tình hình trận chiến yếu kém. Ma tộc chí tôn cũng không dám tới gần quá Sơn Hải Quan. Để phòng ngừa nhân tộc liên minh phát dồ di chuyển Sơn Hải Quan lực lượng đánh giết chí tôn. Bất quá nơi này y nguyên rất khốc liệt, máu chảy sông dài, thây ngã khắp nơi, thảm không nhận thấy. Ầm ầm, vắng lặng chiến công bi lại một lần nữa bạo phát. So với không ngày đó sắc phong chiến hầu động tĩnh lớn, chấn động toàn bộ Sơn Hải Quan, vô số người run rẩy. Tiên Hoàng Hầu, toàn trường không thể tưởng tượng nổi, trợn mắt ngoác mồm, run rẩy ánh mắt quét về phía một cái tuyết y nhuốm máu cái bóng. Mi tâm của nàng tránh ra một đạo dấu ấn, đỏ đậm như máu, phảng phất một tôn tiên hoàng ở bàn nằm, lưu chuyển khủng bố khí thế, khổng tước cơ thể lưu chuyển thần quang năm màu, cầm một khẩu ngũ sắc chiến đoạt. Đây là một tôn tuyệt đỉnh thần binh, uy năng khủng bố như vậy, mà đối diện một tôn toàn thể bị vũ trụ pháp tắc nhân chìm cái bóng bị xuyên thủng. Khổng tước, Tu Vũ Mộng trợn mắt ngoác mồm, nàng không nghĩ tới khổng tước dĩ nhiên cầm tôn này hoàng viện truyền thừa chí bảo. Đem côn tộc một tôn thánh chủ đánh giết, thật là khủng khiếp, đây là cực đạo đế binh pháp à. Ta mơ hồ nhìn thấy một tôn bất tử thần hoàng bóng mờ ở vận chuyển, đủ để đánh giết cương địch. Rất nhiều người đều kinh sợ. Khổng tước sau lưng mơ hồ có một tôn thông thiên triệt địa pháp tướng, một tôn uy năng như biển chuông lớn ở vận chuyển, uy thế chúng sinh, đáng ghét. Nàng rõ ràng lấy tuyệt đỉnh thần binh đánh giết thánh chủ, vì sao phải sắc phong tiên hoàng hầu? Mã Kỳ tâm can sắp nứt. Đây chính là tiên hoàng hầu, nữ tính quân hầu bên trong mạnh nhất phong hào một trong. Hoàng Khanh Tịch hoàn toàn biến sắc. Khổng tước sức chiến đấu xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Ở thêm vào thể chất của nàng cùng bất tử thần hoàng chung, này hoàng viện viện trưởng liền là không phải của nàng cũng là của nàng. Hoàng viện trên dưới rất nhiều đệ tử kích động, không nghĩ tới hiện tại hoàng viện đi ra một vị có thể so với võ hầu cùng chiến hầu cường giả. Đáng tiếc ai, nếu là thiên vương hầu còn ở là tốt rồi. Đúng đấy, thiên vương hầu cùng tiên hoàng hầu tất nhiên truyền vì giai thoại. Rất nhiều người thở dài hồi ức thiên vương hầu, Hoàng thể, Thiên Võ Vương trên mặt xuất hiện một tia nụ cười. Hiện tại Thiên Võ Vương đã là không ở. Võ hầu cùng hoàng thể kết hợp chưa chắc không thể. Một khi thu phục Khổng Tước đến thời điểm hoàng viện liền trở thành Quế gia hậu hoa viên. Nhưng là vào lúc này, Thiên Võ Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía vũ trụ tinh không. Coi như là ma tộc đại chí tôn sắc mặt cũng đại biến. Một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Cảm giác đại vũ trụ cũng bị xé rách. Loại này một loại không thể nào tưởng tượng được đại biến. Vũ trụ tinh không bỗng nhiên âm trầm lại. Đen kịt một mảnh. Tựa hồ vũ trụ đi hướng tận thế. Ầm ầm, vắng lặng làm người run. Thế nhưng tiếp theo xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Vũ trụ tinh không nổ tung. Chư thiên đại tinh đều đồng loạt phá diệt. Mơ hồ có đường hầm thời không mở ra. Mông lung khủng bố khí lưu. Thiên Võ Vương mơ hồ nhìn thấy một đám khủng bố vô biên cái bóng. Ở vượt qua thời không sông dài. Muốn giáng lâm chư thiên vạn giới. Hết chương.